tựa như người trong lòng bước tới. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ross. Bởi vì khẩn trương nên quý tử cúi đầu rất thấp. Hàm răng dùng sức cắn chặt. Cơ thể căng như dây đàn. Phía sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Gương mặt hồng hào ban đầu vốn dĩ không thể nhìn rõ giờ đã ửng đỏ. Quý tử càng thêm bối rối không dám ngẩng đầu lên càng khiến sự việc thêm khó xử. Chẳng mấy chốc sẽ bị Thẩm Kinh Hoài phát hiện. Thẩm Kinh Hoài nhướng mày hỏi cô. Phòng bí quá à, gì? Gì ạ, quý tử giật mình. Ngước mắt lên nhìn Thẩm Kinh Hoài. Vừa vặn đối diện với ánh mắt thăm dò của người đàn ông. Cô ấp úng đáp. Không phải, thế sao lại đỏ mặt? Còn ra nhiều mồ hôi như vậy. Thẩm Kinh Hoài liếc cô một cái. Thật sự không hiểu nổi tâm tư của cô gái nhỏ. Nhưng lúc nãy cô giật mình trông rất thú vị. Thôi không so đo với cô nữa. Anh cứ vậy bỏ qua đề tài này. Sau khi uống xong bát canh an thần, lập tức lên giường nằm ngay ngắn. Trước khi nhắm mắt, Thẩm Kinh Hoài dặn dò. Lúc tôi ngủ, phiền cháu ở lại một lúc. Nếu thấy điểm khác thường, hãy nhớ ghi lại những lời tôi nói. Thẩm Kinh Hoài có đoạn nửa năm không yên giấc, ngày nào cũng bị ác mộng đánh thức. Mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng đó là đầu lại đau như muốn nứt ra. Quý tử thấy Thẩm Kinh Hoài đã chìm vào giấc ngủ. Trên người quần áo vẫn chỉnh tề. Trong lòng cô không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ. Người đem dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử đúng ra là cô mới phải. Quý tử cẩn thận kéo ghế dựa lại gần. Khoảng cách quá xa, cô sợ sẽ bỏ lỡ vài điều quan trọng. Cô nhìn gương mặt đang yên giấc của Thẩm Kinh Hoài. Nghe tiếng hô hấp đều đều của anh, cảm thấy có chút khó tin. Cô cứ ngồi im như vậy ở trong phòng chú nhỏ. Huy chương vàng đâu mau đeo cho người dũng cảm này. Quý tử chán nản tô vẽ lên vở. Qua nửa giờ, cô nghe thấy tiếng động từ Thẩm Kinh Hoài. Quý tử hốt hoảng thò đầu lại gần. Thấy hai tay anh gắt gao nắm chặt. Muốn chạm vào Thẩm Kinh Hoài nhưng lại sợ sẽ đánh thức anh. Thẩm Kinh Hoài gọi cô tới không phải vì muốn ghi lại những lời anh nói trong giấc mơ sao? Nếu cô vì muốn trấn an Thẩm Kinh Hoài mà đánh thức anh dậy thì khác nào công cốc? Quý tử chỉ có thể cố nhịn sự khó chịu. Cố gắng dòng tai nghe tiếng lải nhải linh tinh của Thẩm Kinh Hoài. Giọng anh quá nhỏ gần như tiếng nỉ non. Quý tử không tài nào nghe rõ được. Không còn cách nào khác cô chỉ đành lại gần thêm chút nữa. Quý tử mím môi. Nghiêng mặt áp sát khóe miệng Thẩm Kinh Hoài. Khi đến gần, hơi thở nóng bỏng của Thẩm Kinh Hoài cứ thế phả vào mặt cô. Quanh quẩn nơi gò má, có chút hơi ngứa lại có chút cảm giác mặt đỏ tim đập. Cô không dám nhúc nhích nhiều. Mãi đến khi nghe được vài cái tên kỳ lạ. Người tài xế họ Vương. Quán rượu Hà Dương. Anh cứ lặp đi lặp lại điều này. Sau đột nhiên không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Quý tử muốn cẩn thận nghe rõ hơn. Đúng lúc này trên má cô ập đến một cảm giác mát lạnh. Quý tử giật mình kinh hãi lùi về phía sau nửa bước. Cô bưng kín gương mặt. Trái tim đập lên từng đợt như hồi trống. Vừa rồi trong lúc lơ đãng, hình như cô đã chạm phải môi của Thẩm Kinh Hoài. Đây có gọi là bị anh hôn không? Một lúc sau, Thẩm Kinh Hoài bị tiếng động của quý tử đánh thức. Anh bừng tỉnh xoa cái trán đau nhức. Quý tử giả vờ bình tĩnh nói. Trong lúc ngủ, chú có nhắc tới tài xế cho nhà họ Vương và một quán rượu tên Hà Dương. Cháu nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây. Thẩm Kinh Hoài vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng. Vẫn chưa hết kinh hồn. Anh chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Qua 15 phút, anh dường như đã tìm lại được lương tâm mình. Lúc này mới thả quý tử đi. Phiền cháu giúp tôi tra những chuyện có liên quan. Nếu có manh mối cứ đến biệt thự tìm tôi. Đêm đã khuya, để A Thành đưa cháu về. Vâng, quý tử khẩn trương đứng dậy. Vừa bước ra khỏi phòng, cô bỗng nhiên quay đầu lại. Nhỏ giọng nói, chú nhỏ, ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Kinh Hoài đáp lại cô một câu. Chờ đến khi quý tử rời khỏi biệt thự, cả căn phòng liền trở lại dáng vẻ tĩnh lặng trước đó. Thẩm Kinh Hoài lướt qua quyển vở quý tử để lại. Toàn là mấy nét bút nguệch ngoạc vẽ hoa cỏ đủ loại. Vậy mà anh cứ tưởng cô nhóc này chờ chán sẽ lăn ra ngủ mất. Trong đầu anh chợt hiện ra gương mặt của Quý Tử. Cô nhóc ngồi trên ghế dựa, hai chân không chạm đất, đôi giày treo lủng lẳng giữa không trung. Thẩm Kinh Hoài mím môi cười nhạt, vươn tay vuốt ve môi. Lúc này, dường như anh ngửi thấy mùi gì đó trên ngón tay mình. Giống như rất quen thuộc. Ai có thể nói cho anh biết tại sao lại có mùi son phấn phụ nữ trên môi anh không vậy? Cách chương.